Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 299, người trung thành sao? Cuối cùng, còn là đến nơi này, một lần nữa đi vào này quen thuộc và lạ lẫm đại công tước phủ. Celicia hoảng hốt trong nháy mắt, hết thảy đều cùng lúc trước giống như đúc, viện này người đến người đi, không ngừng có quý tộc. Đại thần cùng đến đây báo cáo chỗ làm việc quan viên đi vào. Đi vào lầu chính, bọn họ đối với mỹ mạo Celicia có chút tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lẫm đông không khí rét lạnh, có trợ giúp mọi người gắng giữ tỉnh táo. Mà Celicia thì tại một vị đông chi thủ dưới sự dẫn dắt. Cùng người mặc trầm trọng vu sư bào trà long tỉnh cùng nhau đi đến hơi nghiêng chật vật cửa. Đây là một mảnh hẹp hòi hành lang. Nhiều nhất chỉ có thể cho phép hai người sóng vai bước tới. Hai bên là miêu tả chiến tranh tình cảnh kim loại phù điêu, đây là vì phòng ngừa đột phát tình huống. Chuyên môn kiến tạo ra được. Dùng cho phòng thủ kẻ thù bên ngoài thông đạo. Celicia còn nhớ rõ. Trên thông đạo này phù điêu thị danh vì kiên thành không rơi, danh họa. Phía trên là ải nhân cùng cự nhân tộc binh sĩ vây công canh gác cứ điểm kinh điển chiến dịch. Nó từ giấy cơ sở vẽ, năm đó tự mình đưa đến nơi này, nhưng lão tổ mẫu không có ở trước mặt nhận lấy này bức họa. Tại giấy cơ sau khi rời khỏi, lão tổ mẫu phái người đem chế thành kim thuộc phù điêu. Nó có thể thông qua đại công tước trong phủ cơ quan hoán đổi hai loại trạng thái khiến cho đường. Hành lang bên trong địch phương sĩ binh thể lực không ngừng cắt giảm. Hoặc là không ngừng trị liệu đường hành lang bên trong mình phương sĩ binh miệng vết thương. Hơn nữa nó còn có báo động trước công năng. Nó là lấy chữ trắng, đơn phương thức vận tác trừ phi là chỉ định nhân viên tiến nhập. Bằng không cũng sẽ trước tiên báo động. Đây cũng là chỉ có hai người bọn họ đi tới đây nguyên nhân. Những cái này Celicia đều rõ ràng nhớ rõ. Đương nhiên lão sư liền từng đề cập với nàng. Nếu có một ngày có địch nhân công kích lẫm đông đại công tước phủ, ý đồ hành thích, tới lúc đó, bọn họ những cái này đông chi thủ sứ mạng chính là phục vụ quên mình nhét ở cửa ngõ. Dùng cái này tranh thủ thời gian, rõ ràng có thể nói ra nói như vậy, nhưng lão sư năm đó phản bội chạy trốn, lại là như vậy dứt khoát kiên quyết. Cũng chính bởi vì cầm không cho phép lão sư đến cùng muốn làm cái gì. Celicia mới có thể lấy loại này gần như cho không phương thức. Trực tiếp bị các người chơi bắt được. Nàng cũng đích xác có chuyện muốn hỏi. Có chuyện muốn nói. Nơi này chính là tiểu hoa viên. Từ ám khắc hướng nàng giới thiệu nói. Bệ hạ mỗi ngày lại ở chỗ này rèn luyện thân thể. À, ta nhớ được. Celicia theo bản năng đáp. Người nhớ rõ. Từ ám khắc có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Như có điều suy nghĩ. Lại nói tiếp. Celicia dường như chính là đông chi thủ xuất thân. Vậy coi như không phải trống trải trong sân. Gieo cho dù ở trời đông giá rét như cũ có nồng đậm lá xanh cao lớn cây cối. Tại sân nhỏ đang trung gian là không ngừng phun ra lấy loại nhỏ suối phun. Lấy đại công tước phủ quy cách mà nói. Có thể nói quá nhỏ hơn. Nhưng đây là lẫm đông phong cách. Bởi vì tiểu kết giới tồn tại, khiến cho hữu hiệu cư trú, trồng trọt diện tích đều trên diện rộng giảm bớt, lẫm đông người sớm thành thói quen tương đối dày đặc cách sống. Mà lẫm đông lại quanh năm cùng khổ, tài nguyên thưa thớt, cho dù là đại quý tộc, tại ẩm thực trên sinh hoạt thậm chí đều so ra kém quốc gia khác phổ thông thương nhân. Tài nguyên có hạn, thổ địa có hạn, nhân khẩu có hạn, cho dù là lẫm đông đại công tước. Cũng không thể lãng phí. Đại công tước phủ sở dĩ từ bên ngoài nhìn, nhưng có một mảnh phố quy mô. Còn là bởi vì đại công tước phủ bản thân cũng làm ra chính phủ ký túc xá tác dụng đông chi thủ. Nhóm ngay tại đại công tước trong phủ văn phòng. Lẫm đông một nhà chân thực cư trú diện tích. Thậm chí so với đỉnh núi Ostop từ tước đều muốn ít hơn nhiều. Suối phun hướng đông tây nam bắc tất cả kéo dài ra nhất đạo bạch sắc dấu vết. Đem mặt đất phân thành bốn khối hình chữ nhật. Trước kia Trung Kỳ cùng Dimitri sử dụng tại góc đông bắc vị trí kia luyện tập xương kiếm thuật. Celicia nhớ rõ rõ ràng. bởi vì chỉ có vị trí này là có thể từ trong phòng trực tiếp nhìn rõ rõ ràng ràng. Ivan đại công tước thân thể không tốt lắm, bình thường không thể trúng gió. Hắn xuất ra tay đã dạy trung kỳ 1-2 lần xương kiếm thuật. Mỗi lần đều có thể nói là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Mà ngày bình thường, hắn cũng sẽ trong phòng qua cửa sổ nhìn xem Dimitri giáo đệ đệ kiếm thuật. Có đôi khi, Maria cũng sẽ ở lầu 2 phòng của mình giá bên trong vụng trộm nhìn xem trung kỳ. Nàng nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Bởi vì này đồng dạng cũng là lúc nhỏ của nàng. Nàng hít sâu một hơi, đi vào gian phòng, Trà Long tỉnh dán chặt lấy nàng tiến vào gian phòng mang theo bọn họ tiến vào vị kia đông chi thủ. Lập tức đem cửa đóng lại, quyền hạn của hắn ngược lại không đủ vào nhà. Cùng với năm đó Celicia đồng dạng, đã lâu không gặp, Celicia, trung kỳ ngồi ở trên ghế sofa, bưng mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí chén trà, mỉm cười nhìn nàng. Cũng đối với Trà Long tỉnh khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không có như phụ thân của là hắn Ivan như vậy. Luôn là khoác lên kia thân vài năm cũng không đổi một lần trưởng áo choàng trang phục của hắn quá. Tiền vệ một chút, trung kỳ bên trong mặc một bộ tu thân không có tay màu xám áo sơ mi. Này cùng Ivan đại công tước ngược lại là không có cái gì bất đồng. Nhưng hắn bên ngoài cũng không có hảo hảo ăn mặc áo khoác ngoài. Mà là choàng một kiện có chứa lông tơ thuần trắng da lông áo choàng. Nhưng theo Celicia, áo choàng có lẽ là bởi vì thiết kế sư đặc thù yêu thích. Nó hiển lộ quá nghiêng, nó không chỉ có tay áo. Hơn nữa chỉ có hơi nghiêng có tay áo. Nó bọc tại trên đầu. Lông tơ che khuất cánh tay phải. Cái cổ cùng ngực, lại đem chọn cái vai trái tính cả cánh tay trái đều bại lộ bên ngoài. Mà trung kỳ cánh tay trái thì phủ lấy màu xám thẫm mau biên tay áo bẫy, tự đại cánh tay hạ xuống, một mực phủ ở nửa cái mu bàn tay, trung kỳ chỉ có vai trái bại lộ bên ngoài, kia mai ám kim sắc, hai cái vòng tròn đan chéo đồng dạng phù văn đang sáng tắt bất định hô hấp lấy. Trung kỳ ngân tóc bạc một mực rối tung đến đảm nhiệm cuối cùng vị trí như là bị lưỡi dao chặt đứt. Đồng dạng, dị thường sắc bén bị chặt đứt. Kết hợp trên người hắn tràn ngập không đối xứng cảm giác kỳ dị trang phục. Bệ hạ kia còn nhỏ thân thể lại tràn ngập một cỗ gặp mặt một lần liền vô pháp quên mất ma tính mị lực. Nhưng Celicia cũng không dám dò xét quá lâu. Sau lưng trung kỳ, có màu xanh đậm gợn sóng tóc dài. Khí chất dịu dàng hôi đồng tử mỹ nhân cười yếu ớt yên nhiên. Hai tay 10 ngón sờ nhẹ, đặt bụng dưới trước, an tĩnh không nói một lời. Celicia cảm thụ được đến, nàng không có nhìn chính mình, nhưng trong hư không mơ hồ truyền đến một hồi thấu xương thấy rõ cảm giác nàng đã bị vị này, 10 ngón cảm giác hoàn toàn khóa chặt, chỉ là vài ngày không thấy mà thôi. Trung kỳ, bệ hạ, Celicia dừng một chút, mới cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra, ngồi đi. Trung kỳ duỗi ra tay trái, xa xa phất tay chỉ hướng trước người. Đối với mình đối diện ghế sofa ra hiệu, ngồi ở chỗ này, Trác Nhã cho ta làm điểm trà sữa, còn có một ít điểm tâm, ta không biết ngươi thích tăng thêm ít đường, dứt khoát sẽ không để cho nàng cho ngươi thêm, đường ở chỗ này, mật ong ở chỗ này, các ngươi từ bên ngoài qua cũng lạnh à, Trà Long tình, ngươi cũng ngồi không phải là đặc biệt gì nghiêm túc sự tình, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn cười ôn hòa lấy. Hắn nói qua, hai tay khuỷu tay đặt ở ghế sofa trên lan can. Đầu ngón tay 10 ngón sờ nhẹ, đặt trước ngực, sâu hôi cùng thuần trắng ống tay áo tại trung kỳ trước người đan chéo tại một chút. Hình thành tương đối lập thể tam giác cảm giác. Celicia, người trước kia cũng là đông chi thủ. Người đã từng vì ta, vì lẫm đông mà phục vụ qua. Ta không hy vọng giam giữ ngươi. Chúng ta quan hệ trong đó, không nên phát triển đến một bước này. Này đối với ngươi đối với ta cũng không đủ thể diện. Đối với tín nhiệm lấy ta mà đi tới đây ngươi lại càng không toán hữu hảo. Cũng đúng những cùng chờ đợi đó trận này đàm phán kết quả các quý tộc mà nói. Ngược lại là hỷ sự một kiện. Ta hy vọng, chúng ta có thể tại gian phòng này giải quyết vấn đề này. Tốt nhất. có thể tại này ấm trà uống xong trước, liền cho đối phương một cái hài lòng trả lời. Trung Kỳ dứt lời, đứng dậy tự mình cho Celicia cùng Trà Long Tỉnh rót một chén nóng hổi trà sữa. Hắn lại lần nữa ngồi xuống, liền đưa tay phải ra, cầm chặt đứng tại ghế sofa bên cạnh ba màu quyền trượng. Hắn khí chất trên người nhất thời cải biến, thậm chí không phải là quân chủ trình độ, từ cỗ này cực kỳ lực hấp dẫn ma tính, trở nên trang nghiêm như thần rõ ràng. Như vậy, vấn đề thứ nhất, không có chờ đợi Celicia làm ra hồi phục, Trung Kỳ trực tiếp hỏi đạo. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng Celicia. Người đối với đại công tước trung thành sao? Trong nháy mắt đó, Celicia con mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại. Ở trong mắt nàng, trong chớp nhoáng này, Trung Kỳ cùng năm đó Vladimir hình tượng hoàn toàn trùng hợp lại với nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.